Kiếp Thiên Vận, chương 754, cùng có lợi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ai? Hạ cô cô, ta lên làm ban trị sự trợ lý, không có đến giúp các ngươi. Lại làm cho các ngươi phản chịu này mệt. Thực sự trong lòng bất an. Ta thở dài, đối với Bàng Như Quân cùng Liễu Giật chết càng là lòng mang áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng không cần tự trách, địch nhân mưu đồ đã lâu, giấu rất sâu, rất có thể cũng không phải bởi vì ngươi nguyên nhân đâu. Tỷ như ngươi bây giờ tính toán đi, Doãn Phượng Dương, Yến Hoa Phong. Thôi Lan này vài vị cũng đều gặp nhau vẫn lạc. Phương Nam cửu đại đạo môn. Mấy vị trưởng môn cũng đều gặp nhau hy sinh. Hiện nay cũng chỉ còn lại ta cùng Trương Tố rời. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hạ cô cô cũng không có đầu mối. Trước đó đoán ra mấy vấn đề chủ yếu. Cũng đều cho chính mình từng cái phủ định. Ta trầm ngâm hạ, giải thích nói. Doãn Phượng Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, nếu bọn họ đều là bị người cố ý dẫn tới ngươi mặt đối lập bên trên, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hạ cô cô nhắc nhở, ta lúc này á khẩu không trả lời được. Xem ra rất nhiều chuyện cũng có thể là phía sau màn hắc thủ đang khống chế hết thảy. Nhưng hắn là vì cái gì? Quả thực làm ta khó hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ngươi trước đi nhìn xem đồng bọn của ngươi nhóm đi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi về sau cẩn thận một chút, thời khắc chú ý một ít nhỏ bé chi tiết là được. Trên người ta còn có tổn thương, mệt mỏi. Hạ cô cô nói. Hạ cô cô vẫn là như vậy thanh lãnh. Ta hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, kia cô cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng triệu ra hung thủ đến, cho Bàng sư thái cùng Liễu sư thái báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra cửa, cùng Thất Huyền Tử lại nói mấy câu, Tôn Trọng Dương liền hấp tấp đi theo ta muốn đi thăm Lý Khánh Hòa bọn họ. Người không phải vẫn luôn tại bệnh viện A, vừa rồi không thấy đủ nha. Ta hỏi tới, cảm thấy Tôn Trọng Dương khẳng định là có chuyện muốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đâu, này không vừa trở về A, ta muốn đi xem này vài vị bằng hữu. Thuận đường hỏi ngươi chút chuyện. Tôn Trọng Dương cười ha ha đứng lên. Nguyễn Mân. Ta không hề nghĩ ngợi liền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, ta cùng Nguyễn Mân trong lúc đó là bạn tốt. Ngươi chớ hiểu lầm, huống hồ xác người khác đường. Việc này cũng không tốt nói lung tung. Liền xem như ngươi thuộc hạ. Ngươi cũng không thể hủy nhân ra danh dự nha. Ngươi cũng là ban trị sự người quản lý. Đáng tin cậy bắt lính theo danh sách A. Tôn Trọng Dương tại chỗ liền bác bỏ ta. Nói cùng ta hủy Nguyễn Mân tựa như. Hảo hảo hảo. Đáng tin cậy. Vậy ngươi hỏi đi. Ta bất đắc dĩ nhún vai. Người Tôn Trọng Dương lúc nào như vậy nghiêm túc rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương do dự hơn nửa ngày mới lên tiếng. Ta nghe nói, người đó không phải là còn có ngộ đạo đan A, ta cũng nghĩ thế không phải có dư thừa. Bán ta một viên như thế nào? Người thiếu cái gì? Ta Tôn Trọng Dương lên núi đao xuống vạc dầu cũng cho ngươi làm ra. Người xem như thế nào? Nếu như là người khác ta cũng không dám hỏi. Ta nghĩ, theo ba lô lệch vai kia lấy ra một viên ngộ đạo đan. Cho Tôn Trọng Dương, không cần ngươi vì ta làm cái gì. Nếu như ngươi tấn cấp, liền hảo hảo bảo hộ ngươi sư phụ đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương nhận lấy hộp. Cả người sững sờ tại chỗ ấy. Nhất Thiên, người thật là đủ huynh đệ. Ta cũng chính là ôm thử xem thái độ. Không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy. Thứ này đừng nói là trưởng môn. Chính là ẩn thế đạo môn cũng không phải ai cũng có tư cách dùng. Cái này, được rồi, đừng nói những thứ này. Nhanh phục dụng hảo hảo tu luyện đi. Ta khoát khoát tay, Úc Tiểu Tuyết đã theo nho môn hạ gia kia bắt được ngộ đạo đan. Tiết kiệm kia khỏa cho Tôn Trọng Dương vừa vặn. Ta cũng không có mấy cái có thể thổ lộ tâm tình dương gian bằng hữu. Tôn Trọng Dương người không sai. Có trách nhiệm tâm, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Như vậy người cơ hồ là phượng mau lân giác. Nên duy trì vẫn là muốn duy trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, kỹ càng hỏi ta dùng biện pháp cùng tu luyện một ít pháp môn. Chúng ta liền đi tới Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi bên kia. Sư huynh, Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất đều ở tại một cái phòng. Nhìn thấy ta tới, lúc này hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Cơ hồ lộn nhào tìm ta nơi này. Đến ngốc Tiết Hào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn tưởng rằng về sau đều không thấy được ngươi. Trương Tiểu Phi gào gào khóc lớn. Ta an ủi vài câu. Lúc này mới vuốt tóc hắn trở lại trên giường. Lý Khánh Hòa ở bên cạnh cũng trấn an không thôi. Vương Nguyên Nhất nằm tại trên giường bệnh. Một bộ bi thương tại tâm chết biểu tình. Bàng Như Quân chết. Cho hắn đả kích tương đối lớn. Ta cũng không thể đem phản đồ sự tình nói cho bọn họ nghe. Một khi nói ra. Thế tất lại là một vòng báo thù hành trình. Lấy bọn họ hiện tại chỉ có ngộ đạo kỳ tu vi. Này rõ ràng là không khôn ngoan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẫn nhau nói khởi chuyện lúc trước. Đều cảm thấy vô cùng mạo hiểm cùng khẩn trương. Nhưng cũng làm cho trong bọn họ an tâm yên tĩnh. Sau đó nói lên ma đạo giết chết Bàng Như Quân về sau. Hai người vì giết nhiều địch nhân sư phụ báo thù, cuối cùng xâm nhập trận địa địch truyền. Trong lòng ta kinh ngạc bọn họ bản lãnh cùng đảm lượng đồng thời. Cũng cho bọn họ lau vệt mồ hôi. Vẫn luôn cho tới đêm khuya. Ta nhìn bọn họ ăn vào ngộ đạo đan. Lúc này mới đi theo Triệu Thiến trở về khách sạn. Mà Lý Khánh Hòa phụ trách tại bệnh viện chiếu cố hai người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ bệnh viện an phòng cũng khá. Rất nhiều ngộ đạo kỳ tu sĩ ở đây trông coi. Chính là địa tiên cũng chưa chắc dám xông vào nơi này. Về tới khách sạn, Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly đang nhìn TV. Nhìn thấy ta cùng Triệu Thiến trở về đều vô cùng cao hứng. Nói đến hôm nay một ít chuyện về sau. Ta khuyên các nàng nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại đạo môn tình thế không ổn định. Khắp nơi nguy cơ. Tất cả mọi người là trạng thái chờ. Một khi có chuyện gì đều cần động viên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào phòng ngủ trong. Ta đem Tích Quân cùng Vương Yên đều thả ra. Để các nàng thừa dịp ta tắm rửa công phu nhìn TV. Sau đó lại nghỉ ngơi ngủ bù. Hai ngày thời gian bên trong phát sinh chuyện thực sự quá nhiều. Hai tiểu hài tử cũng cần buông lỏng. Mà ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Tắm rửa ra ngoài sau. Tại chuẩn bị muốn ngủ thời điểm. Châu Chi Văn điện thoại liền đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên. Ta mới từ Thà Cổ Tháp bên kia trở về. Quan Phương sự tình quá sức. Ngả Nam sự tình ngươi nghe nói à, nghe nói. Ngả Nam chạy, Chu lão, Quan Phương có phải hay không nghĩ muốn cường thế tham gia chúng ta đạo môn? Ta hồi tưởng lúc ấy Nhiếp Chính Quốc sự tình. Lão đầu tử này cách làm đơn giản thô bạo. Hơn nữa sẽ không cùng ngươi đi để ý một ít chi tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đúng nha, nhưng đạo môn từ xưa đến nay, lúc nào cho quan gia làm qua chó săn, không có khả năng để bọn hắn quản lý chúng ta hạ hạt bất kỳ môn phái nào. Châu Chi Văn thở dài. Hiện tại tứ phương đạo môn chung trên 100 cái môn phái lớn nhỏ. Mỗi phương còn điểm có cửu đại đạo môn. Nhưng thế lực thực khổng lồ. Mà ẩn thế đạo môn chính là những này đạo môn tuyển cử ra tới. Quản lý tứ phương đạo môn tổ chức. Mà ẩn thế đạo trong môn tinh anh thì trở thành ban trị sự thành viên. Quản lý cùng chủ tính chung tứ phương đạo môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như quan phương tham gia, chúng ta chẳng khác nào thành khôi lỗi. Quan phương nói cái gì, chúng ta đạo môn liền phải làm cái gì. Đừng nói Châu Chi Văn không chịu. Chính là toàn bộ đạo môn cũng sẽ không nguyện ý, sự tình không thuận lợi. Nhiếp chính quốc nhiếp tiền bối nổi giận. Ta thăm dò tính suy đoán hả? Dù sao Châu Chi Văn rất dễ nói chuyện. Bằng không hơn nửa đêm cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng không xê xích gì nhiều. Ta nói chân thành hợp tác là có thể, nhưng muốn nhập vào quan phương, trở thành quan phương thuộc hạ một tổ chức. Cái này sao có thể? Thật đem chúng ta xem như là thế tục đạo môn, chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Châu Chi Văn có chút không cao hứng nói. Ta trên thực tế cũng không có biện pháp quá tốt. Quan phương thực lực là bảo tồn tốt nhất. Địa tiên bên trong chỉ có lệnh Hồ Nhiên hy sinh. Làm quốc chi trọng khí. Bọn họ nắm giữ lực lượng có thể nói dùng cự vô bá hình dung đều không quá đáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo môn mới bại. Nội háo hạ 4 cái địa tiên gặp nhau xảy ra chuyện. Tổ Vân kia mặc dù tin tức không có phản hồi, nhưng tin tưởng nhục thân khẳng định phải binh giải. Bởi như vậy, đạo môn không có đất tiên. Ban trị sự không đồng ý, chỉ cần tìm lý do bắt giam. Kia đạo môn cũng liền chơi xong. Về phần cửa phía dưới phái, không có chỗ dựa, quan phương chiêu an đứng lên căn bản không chi phí khí lực. Có lẽ cấp lại đi lên cũng có thể. Châu lão, quan phương huyền môn muốn đem đạo môn đặt vào dưới trướng ý nguyện mãnh liệt a, ta không khỏi hỏi. Nếu như là một hai phải làm như vậy, cũng chỉ có thể vò đã mẻ không sợ sứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Châu Chi Văn trầm tư hạ. Sau đó nói, dựa theo nhiếp lão có ý tứ là bắt buộc phải làm. Còn đưa ra khá hơn chút lý do, tỉ như lần này thanh hư đạo sự tình, cùng với ma đạo thừa cơ khởi sự chuyện, nói là chúng ta đạo môn cần tốt hơn quản lý cùng quy phạm mới được. Mà cái này nhất định phải tráng sĩ chặt tay, muốn tại chúng ta nơi này thành lập quan phương ban trị sự. Phái người thường trú đạo môn, ta càng nghĩ càng là cảm thấy không phải kế. Đây không phải gián tiếp nghĩ muốn khống chế chúng ta đạo môn. Đem chúng ta xem như khôi lỗi a, cho nên liền muốn cùng ngươi thông thông khí. Đúng rồi, hôm nay mấy cái ban trị sự thành viên cùng ta tiếp nhận đầu. Nói hạ buổi trưa mấy người bọn hắn cùng nho môn hạ gia đã gặp mặt. Nói tới chuyện hợp tác, nho môn có rất lớn mục đích muốn cùng chúng ta hợp tác. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể hay không cho chúng ta đạo môn mang đến trợ giúp. Sâu chuỗi khởi này đôi sự tình. Trong lòng ta giật mình. Chuyện này đến thật trùng hợp. Quan phương tham gia. Hạ gia liền chạy đến đưa âm áp. Mấy cái ban trị sự thành viên còn tại quan gia cùng đạo môn tại phế trấn cùng ma môn đấu pháp thời điểm. Liền cùng nho môn tại khách sạn họp chắp đầu. Này sẽ không quá có điểm nước chảy thành sông rồi. Mà hạ ra lại bởi vì đạo môn ban trị sự bồi giao sự tình. Cũng lấy ra không ít kỳ chân dị bảo. Thủ bút lớn như vậy. Còn bất kể thù lao. Nếu như nói Hạ gia không có dã tâm, chính ta đều không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà ta là Châu lão trợ lý. Quan trọng sự tình cho điểm ý kiến tham khảo là tất nhiên. Hắn đến hỏi ta, cũng rất có cận thủy lâu thai ý tứ. Dù sao Hạ gia là ta bản gia, tăng thêm ta một lòng vì đạo môn. Nếu như là ta đến cung cấp ý kiến, đối với hắn mà nói chính là rất quan trọng tham khảo. Mà thay cái phương hướng suy nghĩ, nếu như có thể được đến nho môn trợ giúp, cũng liền miễn đi quan phương chiếm đoạt, bảo vệ đạo mạch căn nguyên không tại thế hệ này cắt ra. Quan phương tựa như con thú khổng lồ, nếu như không thỉnh cầu cái khác mạch hệ trợ giúp, chỉ sợ bị thôn tính là chuyện sớm hay muộn. Châu lão, ta trẻ tuổi, có một số việc thấy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bằng vào ta ý kiến, liên minh không được, hợp tác là có thể, mà hợp tác thế tất yếu đôi bên cùng có lợi, như vậy mới có thể không ai nợ ai. Mỗi người đi một ngả lúc cũng có thể rõ ràng. Ta trầm tư sau trả lời. Đối với bực này quan hệ thiên hạ đạo môn vận mệnh quyết sách. Ta trái tim khẩn trương đến nhảy lên kịch liệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.